Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 432, trang 432. Cái này, tuy rằng ngươi thực dũng cảm, chính là hài tử, cái này động là vô pháp dùng giấy thượng, nơi này phi thường nguy hiểm, còn thỉnh ngươi chạy nhanh trốn đi đi. Tiếng đột nhiên im bặt, bởi vì tên này mạo nguy hiểm lại đây chảo hài tử. Nữ tính dị năng giả kinh ngạc phát hiện, liền lực kia tờ giấy bao trùm đi lên trong nháy mắt. Thực nhện cư nhiên thật sự không hề ra bên ngoài mạo, rõ ràng phía trước bên này vẫn luôn không ngừng có thực nhện ra bên ngoài bò. Sau đó, kinh ngạc tầm mắt rời về phía Chu Mặc, nàng lúc này mới phát hiện tên này dáng người thấp bé xâm nhập giả căn bản không phải hai từ, mà là một người tướng mạo. Ngô, kỳ lạ, người, này, đây là cái gì? Lập tức phát hiện này tờ giấy kỳ diệu chỗ. Nữ nhân ngay sau đó hỏi, đây là nào đó cổ xưa ma pháp vương quốc cổ ma pháp văn tử. Ý tứ là, phong, đồng thời cũng có, phùng, ý tứ, có thể may vá bất luận cái gì dạn nứt đồ vật. Chu Mặc thành thật nói, cũng bao gồm dạn nứt không? Gian sao? Nữ nhân kinh hô, gật gật đầu. Chu Mặc nhìn nàng, đúng vậy, cũng bao gồm rạn nứt không gian. Nói xong, hắn đem trong tay thật dày một sấp giấy đệ đi ra ngoài, đồng tử hơi hơi một khoách. Nữ tính dị năng giả lâm vào mừng như điên. Nàng ngay sau đó tiếp đón khởi người chung quanh tới một chương lại một chương viết. Cổ ma pháp văn tự giấy dán lên đi. Kim Phất căn cứ thực nhện số lượng cuối cùng không có lại gia tăng rồi, Mô Hóc cũng tham dự, dán lá. Bùa, công tác, bởi vì thân thủ nhanh nhẹn duyên cớ, hắn dán lá bùa vẫn là nhiều nhất đâu. Không hề có tân thực nhện tiến vào dưới tình huống, Kim Phất căn cứ vốn có thực nhện tuy rằng cũng rất khó đánh. Nhưng mà ở toàn căn cứ nỗ lực hả, vẫn là bị từng điểm ma đã chết. Cuối cùng dán xong lá bùa trở về, Mô Hắc lại lần nữa dừng ở nam tử bên người. Hắn vốn là tưởng uống miếng nước tốt nhất lại ăn một chút gì, rốt cuộc vội ban ngày sao, hắn lại đói bụng. Nhưng mà nhìn đến nam tử như cũ ngốc lăng lăng mà nhìn về phía không trung, hắn nhịn không được nhướng mày tò mò hỏi hướng đối phương, như thế nào còn nhìn thiên, tử thần biến mất không? Hẳn là biến mất đi, chỉ là ta liền dán 24 cái không gian hắc động. Trong căn cứ không gian hệ dị năng giả nhóm cũng từng cái xác nhận qua. Hết hạn trước mắt mới thôi, căn cứ nội sở hữu không gian phá động đều bổ hào. Sau đó, hắn liền nghe được nam tử lỗ trống thanh âm tự thân biên truyền đến, tử thần là biến mất không sai. Biến mất không phải chuyện tốt sao? Vậy ngươi vì sao biểu tình như vậy? Ếch, như vậy kỳ quái, lại đói lại mệt. Mô Hóc từ trong lòng ngực lấy ra một khối bánh quy ăn đồng thời nhìn về phía nam tử. Sau đó lần này này vừa thấy, hắn ngây ngẩn cả người. Nam tử lúc này biểu tình đã rất khó dùng, trắng bệch, lại hoặc là hoảng sợ, tới hình dung, đó là một loại cùng hắn thanh âm giống nhau lỗ trống biểu tình, liền. Rất kỳ quái, sau đó, liền ở Mô Hóc kinh ngạc nhìn về phía nam tử thời điểm. Ngay trước mặt hắn, nam tử nhìn chằm chằm không trung nói, tử thần là biến mất không sai. Chính là hắn cũng không có rời đi, bay đến cao cao tại thượng đám mây phía trên. Hắn hướng nhân loại huy nổi lên trường liêm, tựa như ngâm sướng thơ ca giống nhau. Hắn nói ra làm người khó hiểu một câu, bất quá. Mô Hóc thực mau liền không uổng dài, bởi vì đều không cần dò hỏi nam tử, hắn liền minh bạch những lời này là có ý tứ gì. Rõ ràng là tinh không vạn lý hảo thời tiết, trên bầu trời lại bỗng nhiên hiện lên mấy đạo lượng mang. Ngay sau đó, số cái thật lớn thiên thạch liền như thiêu đốt hỏa cầu giống nhau tự không trung rơi xuống. Chương 219 quá khứ, hiện tại, thời gian thần. Thiên thạch. Mọi người quả thực không thể tin được hai mắt của mình, Thực Nhện liền khó đánh muốn chết. Thật vất vả bởi vì Uraji hy sinh mới vừa nhìn đến một tia hy vọng. Hiện giờ cư nhiên lại tới nữa thiên thạch sao? Lập tức liền có người thất thanh hô ra tới, thuộc tính vô địch tân chủng loại Thực Nhện. Thiên thạch rơi xuống, thần đây là phải diệt vong nhân loại sao? Ta cảm thấy, ta khả năng chứng kiến thế giới mới chi chủ ra đời. Không hề nghi ngờ, Thực Nhện chính là thế giới này thần minh tuyển định tân địa cầu chi chủ, mà chúng ta chính là quá khứ, bằng không, như thế nào vừa mới có khởi sắc, thiên thạch nháy mắt liền rớt xuống đến trên đầu chúng ta đâu. Đối mặt vừa nhìn vô tận Thực Nhện xào huyệt khi, mọi người không có bất luận cái gì lùi bước. Đối mặt ùn ùn không dứt Thực Nhện, mọi người vẫn là không có bất luận cái gì lùi bước. Nhưng mà giờ khắc này, đối mặt từ trên trời giáng xuống mưa thiên thạch khi, mọi người ngây ngẩn cả người. Có người giống to kêu to, mà có người tắc nháy mắt đình trệ, yên lặng mà nước mắt chảy xuống, quyển liền ở này đó người sắp bị thiên thạch đánh trúng trước. Đem một đám lại một đám người cứu ra tới. Từ tiến vào vô tận sơn mạch khởi liền vẫn luôn liên tiếp, không ngừng ở tiêu diệt Thực Nhện, tuy là thể lực cường hãn như hắn, hiện giờ trên mặt cũng có mệt mỏi, trên người, trên mặt toàn là huyết ô, bất quá đều không phải hắn, mà là đến từ chính bị hắn tiêu diệt Thực Nhện, cùng với ven đường một đường cứu người, nhưng thật ra Pet hoàn toàn không có đi cứu này đó rốt cuộc. Hỏng mất người, nhân cơ hội này, hắn nhưng thật ra lại treo cổ một tảng lớn Thực Nhện, tuy rằng không có ứng hòa. Chính là giờ khắc này, nói thực ra chính hắn trong lòng cũng là như vậy tưởng, sớm tại tang thi virus toát ra tới bắt đầu. Thế giới này giống loài thay đổi nói không chừng liền bắt đầu đi. À, không phải nói không chừng, hẳn là tất nhiên. Nhất định là lúc ấy liền bắt đầu, nhân loại sở dĩ sống tạm đến bây giờ. Nhiều nhất cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, khủng long lợi hại đi. Bất quá nghe nói khủng long chính là bị mưa thiên thạch tạp diệt sạch, sau đó. Hiện tại, đến phiên nhân loại, trong lòng nghĩ như vậy, Pet lại lần nữa phất tay, mấy cái hắc động nháy mắt xuất hiện ở một mảnh Thực Nhện trung gian. Những cái đó Thực Nhện dây lát gian đã bị hắc động treo cổ đi vào. Đối mặt vô số từ trên trời giáng xuống hỏa cầu, này đó Thực Nhện biểu hiện đảo so nhân loại kiên định. Chúng nó chỉ là tiếp tục vây công phụ cận có thể tìm được hết thảy nhân loại. Một bên vây công nhân loại một bên tránh né hỏa cầu. Chiếu Pet xem, một hồi mưa thiên thạch sau. Chúng nó sống sót xác suất nhưng thật ra so nhân loại lớn hơn rất nhiều, nội tâm một mảnh thanh minh. Giờ khắc này, Pet trong lòng vô cùng lạnh băng, hắn chỉ là chuyên chú ý quyển hành động mà thôi. Mỗi khi quyển đi cứu người, hắn liền nỗ lực đem kia một mảnh Thực Nhện quét sạch. Nếu nguy hiểm lớn hơn nữa một ít, hắn cảm thấy không thích hợp quyển mạo hiểm cứu người. Hắn liền dùng ma pháp đem những người đó lôi ra tới. Hết chương.